Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc huyết sát lão tổ cười quái dị lao xuống. Đám nữ tử hợp hoan tông từng bước ép sát. Ta đem tàn kiếm trong tay hung hăng đờ. Xuống gạch bạch ngọc dưới chân. Cho ta phá hàm xương là thần kiếm. Cho dù gãy cũng không phải kiếm bình thường có thể so sánh. Nơi mũi kiếm chạm tới, gạch bạch ngọc trong nháy mắt rạn nứt, vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ mặt đất kiếm tông đều bắt đầu rung chuyển, mọi người lộ vẻ kinh hãi, ngay cả huyết sát lão tổ đám người cũng dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Một tiếng gầm rú trầm thấp truyền đến, mênh M-O-N-G hùng hậu, dường như đến từ hồng hoang viễn cổ. Không hay rồi, hồng mông sắp thoát ra rồi. Dưới lòng đất kiếm tông có hung thú. Tông sử ghi chép, tổ sư khai phái thái nhất chân nhân du lịch đông cực đại hoang. Gặp phải một trong những hung thú hồng hoang là hồng mông gây họa nhân gian. Bèn cắt sừng của nó, trói chân của nó, phong ấn dưới tông môn. Trận nhãn ở ngay trước đỉnh kiếm các. Trước kia ta cũng giống như nhiều người trong môn, cho rằng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Cho đến khi ta được hàm xương kiếm nhận chủ. Hàm xương kiếm là pháp kiếm của thái nhất chân nhân. Năm đó chân nhân chính là dùng nó phong ấn hồng mông. Ta có thể cảm nhận được vị trí của trận nhãn. Hồng mông là hung thú thượng cổ, mặc dù bị tổ sư khai phái cắt mất sừng trên đầu, lại bị phong ấn mấy vạn năm, không còn được như thời đỉnh phong năm xưa vẫn không thể khinh thường. Đế bạch kiếm ra khỏi vỏ đầu tiên, các đại năng tông môn khác cũng nhao nhao ra tay trấn áp. Huyết sát lão tổ đám người cũng không rảnh lo cho chúng ta. Lấy ra pháp khí hộ thân, nghiêm trận chờ đợi, ta mang theo sư đệ sư muội thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Không sợ C-H-E-T là một chuyện. Có thể sống ai muốn đi chết, muốn C-H-E-T cũng nên là kẻ thù C-H-E-T trước. Bích nhãn toàn nghê thú không đi xa, mà là nằm bên bờ suối ngủ gà ngủ gật. Chúng ta cưỡi nó một đường rời xa kiếm tông, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh chữa thương. Bây giờ chính tà hai đạo đều bị chúng ta đắc tội hết rồi. Đại lục Cửu Châu khó tìm được nơi dung thân, ngoại trừ một nơi, Ma Uyên, hắc vụ của Ma Uyên đã lan rộng đến khu rừng xung quanh. Hoa cỏ héo úa, lá cây rụng hết, trong rừng tĩnh lặng như chết, nửa tiếng côn trùng kêu cũng không có. Ta nhíu mày, e rằng có liên quan đến việc lần trước ta không hoàn toàn phong ấn. Nói ra thật nực cười, năm đó ta một mình vào Ma Uyên, vốn đã ôm lòng quyết chết, bởi vì muốn triệt để phong ấn, cần kiếm chủ mổ tim lấy máu. Ta không giỏi nói lời từ biệt sướt mướt, cố ý giấu kín chuyện này, chỉ cười nói đi rồi sẽ về, không ngờ lại chiêu mộ sự kiêng kỵ của phụ thân. Lúc ta phong ấn vừa thành, còn chưa kịp mổ tim, đã bị hắn người đóng giả kiếm sứ đánh lén trọng thương, sau đó rơi xuống Ma Uyên. Bây giờ hàm xương đã gãy, ta không còn là kiếm chủ nữa. Cùng với ánh hào quang chói mắt biến mất, còn có trọng trách cứu vớt chúng sinh luôn đè nặng trên vai ta. Hắc vụ Ma Uyên ngang nhiên lan tràn, chính đạo Cửu Châu lại không một ai đến xem xét. Không biết là quá tin tưởng vào phong ấn của ta, hay là cuộc sống trăm năm nay quá an nhàn, buông lỏng cảnh giác. Bất luận thế nào, nếu bọn họ luôn thích đem an nguy Cửu Châu, đại nghĩa thiên hạ treo trên miệng, vậy chuyện còn lại cứ để bọn họ tự mình lo liệu đi. Dù sao bọn họ đã có kiếm chủ mới rồi, thậm chí còn là hai người, xem ai trong số bọn họ chịu vì đại nghĩa thiên hạ mà hy sinh. Chúng ta ở nơi cách Ma Uyên không xa dàn xếp, mỗi người tự chữa thương. Tam sư đệ do vô niệm cốt hóa thành, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là có thể chữa thương. cộng thêm huyết sát lão tổ không hạ sát chiêu, vết thương hồi phục nhanh nhất. Vết thương của ta tuy nặng, nhưng trong cơ thể có lưỡng đồ hoa, chuyển biến tốt chỉ là vấn đề thời gian. Bị thương nặng nhất là nhị sư muội, muội ấy ở trong thập nhị thiên ma trận bị thương đến thức hải, tu vi liên tục rớt ba cảnh giới. Một biểu hiện trực tiếp nhất là thọ nguyên rút ngắn, già yếu gia tăng. Nhị sư muội giả vờ không để ý vuốt về ba mái tóc hoa dâm bên thái dương. Cũng không có gì, dù sao tiểu thợ rèn cũng không chịu gặp ta. Trong lòng hắn lưu lại vẫn là dáng vẻ đẹp nhất của lão nương. Cách chương.